Chương 293, âm thầm tương trợ người. Đại trương. Đi cờ lạt cỏ nẻn chạm tờ đang nói, Hạo Thiên đột nhiên thân hình thì rời, hướng bên phải phương hướng rời một tấc. Bành trong nháy mắt, ngay tại hắn vừa mới dịch chuyển khỏi thân thể một sát na kia, nguyên địa đột ngột xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố nhỏ. Đất đá bắn tung tóe phía dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi là thiết bị chặn đánh thương đỗ côn hốc mắt co rụt lại, mang theo Dương Phong tay thật chặt tựa vào trước mặt, mở miệng nói, bọn hắn lại còn có loại này chế thức quân dụng vũ khí ân. Tại đằng sau ta cao ốc lầu 6 chỗ, có một cái tinh thông viễn chỉnh xạ kích tay bắn tỉa. Hạo Thiên nhún nhún vai, nếu không phải mở tam câu ngọc xạ gì gẳng, để cho ta động thái thị giác hơn xa di vãng, nói không chừng đã sớm sẽ bị hắn bể đầu ngươi, nhưng phải cẩn thận một chút, thiết bị súng ngắm loại vũ khí này không nên xuất hiện ngay tại chỗ chính phủ, coi như bọn hắn công phá Bình Phong huyện ban ngành chính phủ, cũng vô pháp đạt được loại này đại uy lực chế thức quân dụng vũ khí mới đúng. Cái này thần giáo đến tuột cùng có lai lịch gì? Đỗ Côn cao mày nói. Nếu như chỉ là phổ thông súng ngắm, vậy hắn còn có thể lý giải. Dù sao địa phương chính phủ cũng có thế lực vũ trang, một chút phổ thông súng ống vũ khí cũng đều phối cấp rất sung túc. Nhưng từ vừa rồi trên mặt đất nổ bể ra đến sâu lỗ bên trên nhìn, đây tuyệt đối không phải phổ thông súng ngắm có thể đánh ra đến. Theo Đỗ Côn hiểu rõ, hiện thế trước mắt chỉ có hai loại súng ngắm có uy lực như vậy. Một loại là đã đầu nhập quân bị sử dụng thiết bị súng ngắm. Một loại khác, thì là còn tại nghiên cứu chế tạo ở trong gõ sở súng ngắm chợt chợt bỗng dưng, kia bị Đỗ Côn như là bia ngắm sách trong tay Dương Phong lại là nửa mở hai mắt, dãy rủa cười thảm, thần chi quốc độ, vạn thế bất diệt, chúng ta dị giáo người, chuộc tội chi thân, há có thể lưu tồn ở thế, hôm nay, bản thân dùng cái này thân hiến tế, diệt các ngươi ở đây. Gian đe Dương Phong thanh âm bỗng nhiên biến có chút khẳng khàn, cảm giác tựa như là một người khác thanh âm. Tựa như là một cái gần đất xa trời kẻ sắp chết. Buông tay ra Hạo Thiên khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, thân hình phảng phất thuấn di trực tiếp xuất hiện tại mang theo nụ cười quỷ dị Dương Phong trước mặt, không có lời thừa thãi, bỗng nhiên một quyền vung ra. Thép quyền đang đánh ra trong nháy mắt, hóa quyền vì trưởng, hung hăng vô ba một trưởng này mang theo không có gì sánh kịp cự lực. Trực tiếp đem Dương Phong quăng bay ra đi, nhập vào trong đám người. Quanh trong đám người lập tức vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Ánh lửa ngút trời thời khắc, khoảng cách Dương Phong tương đối gần những cái kia giáo chúng, trực tiếp bị đẩy trời hỏa diễm bao phủ trong đó. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, còn có những cái kia ở vào biên giới địa khu những cái kia giáo chúng, tuy nói không có bị ánh lửa vùi lấp, nhưng cũng vẫn là nhận lấy liệt diễm tác động đến. Tại chỗ liền có mấy cái bị hỏa thiêu giáo chúng kêu cha gọi mẹ lăn trên mặt đất đến lăn đi, ý đồ muốn lợi dụng thân thể cùng mặt đất ma sát, đem ngọn lửa trên người cho dập tắt. Nhưng mà, bởi vì thế lửa quá lớn, coi như những cái kia giáo chúng lại thế nào lăn, đều không thể để ngọn lửa trên người yếu bớt mảy may. Cuối cùng vẫn là từ một chút quan hệ tương đối phải tốt giáo chúng lợi dụng thủy độn nhận thuật đem thế lửa xông diệt, lúc này mới khó khăn lắm nhặt về một mạng. Nhưng này bị ngọn lửa đốt cảnh hoàng tàn khắp nơi tiêu son thịt nhão, đã để những người này đã mất đi tái chiến năng lực, bọn hắn chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng kêu rên, muốn dùng tiếng kêu to đến làm dịu đau đớn trên người. Mùi cháy khét còn có thịt bị nướng chín hương vị bốn phía ra, làm cho người nghe ngóng muốn nói cái này Đỗ Côn sớm đã bị trước mắt một màn này trấn trụ. Vừa rồi nếu như không phải Hạo Thiên kịp thời xuất thủ đem hắn trên tay mang theo Dương Phong đánh bay ra ngoài, vậy mình chẳng phải là đã sớm trở thành ánh lửa kia ở trung tâm tàn chi đoạn xương cốt rồi? Đó là bọn họ thần giáo tự bạo trang bị là dùng để chấm dứt mình. Hạo Thiên cao mày nói, ở kiếp trước, chỉ cần là thần đồ hoặc là thần đồ trở lên thần chi quốc thành viên, trên thân tất nhiên sẽ mang theo tự hủy trang bị, đây là dùng để tại thời khắc nguy cấp kết thúc sinh mệnh mình tàn nhẫn thủ đoạn, nó mục đích chính là vì không từ chối người khác mò thấy thần chi quốc bên trong bí ẩn. Phải biết, tại hậu kỳ, một chút đẳng cấp cao siêu hồn nhận thuật là có thể có nhất định tỷ lệ đọc đến người khác ký ức kỹ năng. Trong nguyên tắc, trong núi nhất tộc liền có loại bí thuật này, mà lại gì nệ gẳng tự mang kỹ năng ở trong cũng có cái này một hạng. Hai loại vẫn chỉ là trước mắt đã biết siêu hồn bí thuật. Nói không chừng còn có những thứ chưa biết khác đối với giữ bí mật công việc, thần chi quốc nhưng luôn luôn làm phi thường nghiêm cẩn, đây cũng là bọn hắn đối với ngoại giới tới nói tràn ngập thần bí một loại thủ đoạn. Tử sĩ gia hỏa này nhất định bị tẩy não. Đỗ Côn hai mắt khẽ nhúc nhích, rất khó tưởng tượng, vậy mà lại có người lựa chọn tự bạo loại này cực kỳ tàn ác phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. tẩy não có lẽ đi, nói không chừng là bị người khống chế đây. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nói, vừa rồi thanh âm của hắn cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ không phải từ trong cổ họng hắn phát ra tới. Hoàn toàn chính xác, nghe ngươi kiểu nói này, thật là có khả năng này, nhưng đây cũng quá bất khả tư nghị. A dạng gì nhận thuật có thể khống chế tư tưởng của người ta, có tòa mà sủ cả mì vẫn là cái khác tinh thần loại huyễn thuật lấy hiện tại trò chơi năng lực. Hẳn là vẫn chưa có người nào sẽ loại bí thuật kia. A Đỗ Côn lòng vẫn còn sợ hay nói. Hạo Thiên gật gật đầu, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vào lúc này, thần sắc đống nhiên biến đổi, quay người nhìn về phía sau lưng cao ốc 6 tầng, kia tay bắn tỉa trô ẩn thân. Bành ngay tại hắn quay người thời khắc, lại một tiếng thiết bị súng ngắm đánh ra súng vang lên chuyển tới. Nhưng mà, lần này Hạo Thiên lại là còn nguyên đứng ở nơi đó, không có xê dịch nửa phần, thần sắc đống nhiên trở nên kinh ngạc. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được cấp tốc tiếp cận mình đạn. Mà lại, lấy tam câu ngọc xạ dị gắng động thái thị giác tăng thêm, Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng, kia cao ốc 6 tầng, cửa sổ miệng, lái một cái tiêu chuẩn 3 cước giá đỡ. Giá đỡ bên trên bày biện một cái kiểu dáng kỳ nghệ chế thức trường thương. Thương này cùng súng tự động có chút tương tự, nhưng nòng súng lại là có súng chi tổng trưởng độ 2/3. Đây là súng ngắm. Hơn nữa còn là mới nhất nghiên chế siêu viễn trình thiết bị súng ngắm. Mới nghiên chế thiết bị súng ngắm, cho áp dụng đạn bắn lén cũng là đặc chất, có bạo tạc đặc tính, đang đánh vào mục tiêu về sau, sẽ trực tiếp từ mục tiêu thể nội bạo liệt, sinh ra một loại từ trong ra ngoài cỡ nhỏ hoanh tạc. Uy lực của nó, đủ để tại ngàn mét bên trong oanh sắt một đầu trưởng thành đại tượng. Bất quá, hiện tại kia thiết bị súng ngắm bên trên lại là nằm sấp một người. Người này trên đầu có cái to bằng cái bát lỗ thủng, máu tươi chảy nhỏ giọt không thôi đang từ phía trên chảy xuôi xuống tới. Người này, đã chết. Vừa rồi một thương kia, trực tiếp muốn đi hắn mệnh. Mà lại từ kia lỗ thủng lớn chạm trên vết thương nhìn, này xui xẻo quỷ. Vậy mà cũng là bị thiết bị súng ngắm cho một thương nổ đầu. Cao ốc 6 tầng khoảng cách Hạo Thiên bên này không sai biệt lắm có hơn 400 mét khoảng cách. Từ khi xạ dị gẳng tiến hóa thành tam câu ngọc về sau, Hạo Thiên cực hạn động thái thị giác đã tăng phúc đến 500 mét. Nói cách khác, tại 500 mét chỗ, hắn nhìn thấy sự vật, cùng những người khác tại 5 mét bên trong nhìn thấy chính là đồng dạng, thậm chí càng thêm rõ ràng. Tuy nói loại này cự ly xa thị giác tăng phúc không có uổng phí mắt biến thái như vậy, nhưng lại thắng ở động thái hai chữ này. Cứ việc bị ạ cựu gẳng quan sát khoảng cách phải kể tới lần tại xạ gì gẳng, nhưng cũng chỉ là trạng thái tinh thị giác, trong chiến đấu phụ trợ năng lực, khả năng còn muốn hơi yếu cùng xạ gì gẳng nhìn rõ trạng thái đương nhiên, cái này cũng không phải là nói trắng ra mắt liền đến cỡ nào không chịu nổi. Bị ạ cựu gẳng năng lực, từ trước đến nay thần bí, trong nguyên tắc bởi vì thiếu khuyết khai phát bị ạ cựu gẳng người, mà duy nhất thiên tài hỉ ủ gạ nệ gì lại bị tông gia phong ấn bộ phận năng lực, tông gia lại không có cái gì thiên tài cấp nhân vật, cho nên tại kịch bản hậu kỳ mới có thể bị người nghĩ lầm đây là một đôi gân gà con mắt. Nhưng đừng quên, nếu như đem bị ạ cựu gẳng khai phát xuống dưới, nó năng lực không chỉ có giới hạn trong thấu thị, cũng không góc chết quan sát thị giác. Nếu như nhất định phải có cái tương đối, bị ạ cựu gẳng tại khai phát đến cuối cùng, rất có thể là cùng dị nệ gẳng ở vào cùng một cấp độ nhãn thuật. Mà lại, có thể sao mà so sánh dị nệ gẳng, nhất định phải vẫn là 9 câu ngọc dị nệ gẳng. Nhưng những này đều nhất định muốn có người khai phát mới được, nếu là không có người đi khai phát bị ạ cựu gẳng, tại giai đoạn trước năng lực bên trên, xạ dị gẳng, nhất là tam câu ngọc xạ dị gẳng, tuyệt đối là muốn song bạo cấp độ thứ nhất bị ạ cựu gẳng. Tam câu ngọc xạ dị gẳng cực hạn động thái thị giác là 500 mét, nhưng nếu là khoảng cách càng gần, động thái hiệu quả cũng tuyệt đối là càng ngày càng mạnh. Nhất là tại 100m trong vòng. Kia là đã là siêu cấp động thái thị giác. Tại 100m bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị có được tam câu ngọc xạ dị gẳng dị năng giả dễ như trở bàn tay phát giác. Mới, Hạo Thiên chính là bằng vào cái này biến thái động thái thị giác đã nhận ra Dương Phong trong tay tiểu động tác, kia khởi động dấu ở trong cơ thể tự bạo trang bị, cũng cần từ bên ngoài cơ thể kết nối chốt mở đi mở ra. Mà kia nhất cử động, làm sao có thể tránh rơi Hạo Thiên ánh mắt, bị tại chỗ nhìn thấu. Lúc này mới có trước đó Hạo Thiên kia lâm nguy một trưởng đem Dương Phong trực tiếp đánh bay cử động. Chuyện gì xảy ra giờ phút này, Lý Ngọc mày rậm cũng sớm đã vận thành một đoàn. Hắn vừa rồi cũng nghe đến súng ngắm tiếng vang, nhưng không có phát hiện có đạn bắn lén đánh tới dấu vết. Hắn nhưng là biết mình kia tâm phúc thủ hạ thương pháp, tại loại này khoảng cách hạ xạ kích, không nói có thể thiện xạ, nhưng trăm bước trúng đích là tuyệt đối có thể làm được. Nhưng mới rồi hắn lại là chỉ nghe tiếng súng, không thấy đạn. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Nếu là đạn bởi vì các loại nguyên nhân đánh trận, vậy cũng sẽ giống trước đó dạng kia, trên mặt đất nổ tung lên một cái thật sâu cái hố nhỏ mới đúng. Nhưng bây giờ, lại là không có động tĩnh chút nào. Không thích hợp Lý Ngọc không có có xạ gì gặng, hắn nhưng nhìn không đến kia cao ốc 6 tầng tình huống, cho nên đối cứng mới kia âm thanh đột ngột súng vang lên, cũng là sợ không tới bất cứ manh mối nào. Nhưng mà, ngay tại hắn nghi ngờ trong nháy mắt, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên chui lên trong lòng. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Loại cảm giác này Lý Ngọc cũng không lạ lắm, đây là một loại bị người tỏa định cảm giác. Thựa như là bị súng ngắm nhắm chuẩn dạng kia. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Ngọc bước chân một chuyển, trực tiếp chui vào phía dưới giữa đám người. Tại xông vào đám người trong nháy mắt, loại kia mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ mới dần dần tan đi. Có viện binh Lý Ngọc kia đột nhiên chui vào đám người cử động tự nhiên là không có trốn qua Hạo Thiên là con mắt. Thần giáo tay bắn tỉa chết bất đắc kỳ tử cùng Lý Ngọc đột nhiên chui vào đám người cử động, để Hạo Thiên trong lòng xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Viện binh tình huống như thế nào Đỗ Côn vội vàng hỏi, bọn hắn một nhóm mới bất quá 5 người, chẳng lẽ nói là Diệp Thần bọn hắn từ đó trở về rồi đối phương tay bắn tỉa đã chết, hẳn là có người trong bóng tối giúp chúng ta. Hạo Thiên vội vàng nói, đó là cái cơ hội, từ chính diện đột phá đuổi theo nói, Hạo Thiên dưới chân lập tức một cái bước nhanh, trực tiếp đi theo đi lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật hô trong nháy mắt, lưu hỏa liệt diễm đông nhiên từ hai tay giấy lên, nóng dực khí lãng chỉ một thoáng bốn phía ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động nhanh lên xử lý hắn Lý Ngọc quát lên một tiếng lớn, thân thể không ngừng lùi lại, hướng giao chúng càng dày đặc địa phương vọt tới. Nhờ vào đó đến tranh né kia giấu ở chỗ tối tay bắn tỉa. Đỗ Côn nhìn thấy Hạo Thiên vọt tới, cũng không do dự, một thanh nắm chặt trường thương, theo sát phía sau. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi dừng lại. Hắn thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Trạ cơ giả tuy nói khôi phục chậm chạp, nhưng trải qua mới nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng có một chút tổn dư. Chỉ là kia người phụ trách phòng trên thân thương tuân ra hồn lực, đã không cảm giác được mảy may. Tựa hồ lại về tới thương thép bên trong. Chờ đợi lần tiếp theo lực lượng thức tỉnh. Hai người đều là chuyên môn năng lực cận chiến dị năng giả, lại kinh nghiệm thực chiến đều không kém. Những cái kia đối diện đập tới cơ sở độ thuật, không phải bị Hạo Thiên một quyền oanh bạo, chính là bị Đỗ Côn một thương đẩy ra. Thực sự không cách nào đón lấy, liền lợi dụng linh hoạt đa dạng thân thể tính cân đối, như mây báo xoay chuyển thân hình, né tránh đi. Những cái kia giáo chúng nhân số quá nhiều, chỉ có thể lợi dụng phạm vi nhỏ tính công kích nhẫn thuật. Không thể vận dụng đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật, nếu không rất có thể làm bị thương người một nhà, từ đó phạm phải giáo quy. Kể từ đó, liền để Hạo Thiên bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Mấy cái đại cất bước ở giữa, vọt thẳng nhập đám người. Mà Hạo Thiên tại bước vào đám người trong nháy mắt, trên tay liệt diễm càng sâu, phảng phất toàn bộ cánh tay đều đang thiêu đốt. Bất quá, những cái kia lưu hỏa chỉ là tại trên tay hắn phụ thuộc thiêu đốt, cũng không có bị đánh ra ngoài. Nhưng coi như như thế, kia cố làm cho tâm thần người chấn sợ cực nóng liệt diễm cũng làm cho mắt thấy người, nhao nhao né tránh. Đó là vật gì hắn vừa mới không phải kết xuất vượng tiên hỏa chi ấn á đây là lửa gì độn nhận thuật làm sao làm giống quyền hoàng đồng dạng kia cố liệt diễm làm sao lại để cho ta sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm và nó, không phải liền là hỏa độn hệ nhận thuật a coi như lại quỷ dị, bản chất vẫn là lửa a dùng thủy độn trực tiếp khắc chế đối phương không lâu đi đại ca nói có lý. Không hổ là đại ca xem ta, thủy độn dòng nước trụ ta làm sao không nghĩ tới, đa tạ đại ca nhắc nhở, thủy. Độn bọt biển chi thuật thủy độn thủy lưu tiên trong nháy mắt, phủ cận cơ hồ sở hữu trưởng khống thủy độn nhận thuật giáo chúng, đều nhao nhao thi triển ra mình sở trường đơn thể thủy độn nhận thuật. Roi nước, cột nước, còn có thẳng tắp xạ kích mà đến bọt biển, trực tiếp đối diện đánh tới. Mà những cái kia ở vào Hạo Thiên trước mặt giáo chúng cũng là rất tự giác lập tức thiểm cách nguyên địa. Cho tùy theo mà đến thủy độn nhận thuật đưa ra vị trí, để cho đối phương trực diện nên kích bọn hắn biết Hạo Thiên là trung nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người, xuất thủ đều không có chút nào khinh thị, những cái kia thủy độn nhận thuật đều là hạ nhẫn cấp bậc kỹ năng, mà lại không có cái gì đại quy mô phạm vi công kích, cơ hồ đều là lấy đơn thể công kích hình thức đánh ra. Tương đối phạm vi nhận thuật, những này đơn thể nhận thuật lực công kích, là yếu lược mạnh hơn cái trước ngoại trừ khóa chặt Hạo Thiên bên ngoài, liền liền theo ở phía sau Đỗ Côn cũng tại bọn hắn bên trong phạm vi công kích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.